La gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Baby. бабушки на дверь. Или снежный проем. Спускаемся мы вдвоем. Парк смотал, любовь ему помнит не о любви. С тобою навсегда.

hard for my fucking head. You do it, magic, you can do it. First dance, first at the brand, starting to smoke. Hazy in the nghe nhạc vui vẻ. Để cùng em chơi em nói và đi say goodbye. Đôi từ xa và trái của em đang vẫn nằm. Cũng chẳng biết khi nào đã bất chấp ra sao. Để trái tim anh dù cô đơn vẫn sống chào. Having a good time out there.